Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 828, chương 824 mãn bụng tiền tài. Tam, ô ô ô, viện trưởng loạng choạng đầu. To mọng thịt mỡ đi theo cùng nhau rung động. Nhan Bạch lại một chút đều không có để ý tới. Như cũ ở chuyên chú vô cùng tặng lễ vật cấp viện trưởng, tiếp theo hướng về bên trong thăm đi vào. Cắt qua trong bụng nghiêng cơ. Nhan Bạch trong tay dao nhỏ hướng tới bên trong hoạt đi vào. Máu tươi lây dính Nhan Bạch đầy tay. Nàng đôi mắt đều bị này máu tươi cấp ánh thành âm thầm màu đỏ. Có vẻ yêu dị vô cùng, Nhan Bạch đem chính mình trong tay mỗi cái động tác đều tinh tế giảng giải. Người khác xem ra nàng tựa hồ có cổ quái yêu thích lầm bầm lầu bầu. Phòng phát sóng trực tiếp người xem còn lại là một đám xôi trào thực. Bọn họ ở quen thuộc bất quá hiện tại đây là đang làm gì, bọn họ quen thuộc nhất. Thích nhất giải phẫu tiểu lớp học, sinh động bày ra mỗi một khóa. Người xem sôi nổi xếp hàng ngồi hảo, lấy ra chính mình tiểu notebook, bắt đầu nghiêm túc viết thượng bút tích. Hôm nay là chủ bá đại đại đệ ích thứ giảng bài. Hôm nay nội dung tri thức điểm có, trừ bỏ làn đạn, tự nhiên còn có đủ loại đánh thưởng. Trong đó không thiếu thổ hào. Bất quá lại không có đã từng đánh thưởng Nhan Bạch trăm vạn cái kia kẻ thần bí thổ hào. 114.000 trước mặt làn đạn. Trong lòng có chút nghi hoặc. Cái kia thổ hào đến tột cùng còn ở đây không xem phát sóng trực tiếp. Lúc trước cái kia thổ hào vì nói ra nói cùng đánh thưởng thời cơ cũng thực cổ quái, khoang bụng bị mở ra, Nhan Bạch trong tay tạm dừng một chút. Nhìn đã không sai biệt lắm muốn ngất quá khứ viện trưởng. Khóe môi gợi lên, làm như nghĩ tới cái gì. Đem trong tay dao phẫu thuật một phương. Đối với cái này viện trưởng nhỏ giọng mở miệng. Thanh âm cũng gần chỉ có viện trưởng mới có thể đủ nghe thấy, biết không? Viện trưởng thúc thúc, người đã từng nói qua. Trên thế giới này ích lợi tối thượng. Ta chỉ nhận tiền, không nhận người. Mặc kệ sự tình đúng sai. Chỉ cần cho ta cũng đủ tiền. Ta đều làm, người không có tiền. Cho nên ngươi đáng chết, nghe Nhan Bạch những lời này. Nguyên bản muốn ngất quá khứ viện trưởng bỗng nhiên mở to hai mắt. Trong mắt mang theo sợ hãi. Đó là so với hắn bị Nhan Bạch mổ ra bụng còn muốn cảm thấy khủng bố sự tình. Những lời này, lúc trước là Cấm Bạch khẩn cầu hắn. Cứu cứu nàng, buông tha nàng. Cấm Bạch đem chính mình sở hữu tiền đều cho hắn. Hắn lúc ấy làm bộ đáp ứng. Đem tiền gồm thâu. Theo sau biến sắc mặt tác muốn càng nhiều. Hơn nữa châm chọc Cấm Bạch ngươi không có tiền. Cho nên ngươi đáng chết. Đem nàng hy vọng cấp bóp tắt mới vừa rồi trong dương những cái đó tiền chính là Cấm Bạch lúc trước. Toàn thân gia sản, ngày đó đối thoại. Nhan Bạch vừa mới nói câu nói kia trên thế giới này trừ bỏ hắn. Chỉ có người thứ hai biết nói. Chẳng qua kia người thứ hai đã chết. Chết ở hắn cái này bệnh viện tâm thần tận cùng bên trong bệnh khu bên trong. Bị người khác mổ trái tim. Thi thể tại đây trong phòng bệnh mặt bị một phen lửa đốt thành hôi. Hắn là trực tiếp nhất chứng kiến. Dạ, rất rõ ràng người kia sống hay chết. Một cái chết ở chính mình trước mặt người. Sao có thể bỗng nhiên xuất hiện ô ô ô. Viện trưởng miệng bị tắc ở. Chỉ có thể đủ phát ra ô ô ô thanh âm. Hắn trong mắt là hoảng sợ. Trước mặt người là Cấm Bạch, là Cấm Bạch, cái kia bị bọn họ hại chết Cấm Bạch, nàng muốn tới báo thù, chỉ tiếc, viện trưởng căn bản không có biện pháp nói ra, hắn đầu hôn hôn trầm trầm, rồi lại tuyệt thanh tỉnh dị thương, nhìn trước mặt gương mặt này loáng thoáng cùng ngày đó Cấm Bạch cầu vẻ mặt của hắn trùng hợp. Lúc trước Cấm Bạch có bao nhiêu tuyệt vọng, hiện tại hắn đồng dạng có bao nhiêu tuyệt vọng, cho nên a, này đó tiền. Ta nên tặng cho ngươi. Nhan Bạch nhìn viện trưởng cho tàn giống nhau khuôn mặt. Trong mắt tràn đầy máu lạnh đạm mạc. Không có chút nào thương hại. Hết chương.